Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1176, chương 1176, dị thú thôn Vân. Bất chi bất giác, Tàng Kiếm Đảo náo nhiệt phát triển một mực tiếp tục đến đêm khuya. Nhìn cái dạng này, ngày mai Tàng Kiếm Thành đoán chừng muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà lúc này, đã có tin tức tốt không ngừng truyền đến. Những cái kia tiến về hải đảo một nửa khác rừng rậm cùng sơn mạch khu vực thăm dò thu thập các người chơi, rất nhanh liền phát hiện cái này cái hải đảo phía trên cũng ẩn giấu đi không ít bảo bối tư nguyên. Hơn nữa còn đều là trên lục địa chưa bao giờ thấy qua đặc thù tư nguyên. Thanh Cương Mộc, trưởng lão cấp đốn củi thuật có thể thu thập, kiến tạo trung đại hình đặc biệt đạo cụ chuyên trúc tài liệu. Gỗ có thần kỳ tác dụng, loại này thanh cương mộc phát hiện, để Lý Minh cùng các quan chỉ huy từng cái hưng phấn không thôi. Bởi vì căn cứ thu thập các người chơi báo cáo, toàn bộ hải đảo trong rừng rậm, khắp nơi đều có thể tìm được loại này kỳ lạ cao cấp phụ trợ vật liệu gỗ. Căn cứ mộc tượng sư nhóm quan sát, loại này thanh cương mộc xác thực cùng nó tên một dạng. Là một loại vô cùng cứng rắn mà lại chỉ là phổ thông vật liệu gỗ trọng lượng. Nói cách khác, loại này thanh cương mộc không chỉ có là chế tạo thuyền trọng yếu tài liệu. Càng là mộc tượng sư chế tạo một số công thành vũ khí ắt không thể thiếu tài liệu quý hiếm. Có loại này thanh cương mộc, chế tạo công thành xe độ bền càng cao, càng không dễ dàng tổn hại. Thanh cương làm bằng gỗ tạo công thành truy. Càng thêm nhẹ nhàng thuận tiện đẩy mạnh, mà lại đối thành lâu thương tổn càng thêm tăng lớn không ít. Thanh cương làm bằng gỗ tạo bắn ra xe, vận chuyển thuận tiện rất nhiều. Ban đầu vốn cần hơn 10 người mới có thể đẩy công cành đầu thạch xa. Hiện tại cơ hồ có thể giảm bớt một nửa nhân thủ, mà lại càng không dễ dàng hư hao. Tóm lại, loại này thanh cương mộc phát hiện, tác dụng có thể là vô cùng trọng đại, nhưng cái này còn không phải duy nhất tin tức tốt. Theo đám kia thu thập các người chơi không ngừng hướng biển đảo duỗi ra thăm dò. Ngoài rừng rậm trên dãy núi, một cái càng thêm để Lý Minh chấn kinh cuồng hỉ tin tức lần nữa truyền đến. Bọn họ thế mà phát hiện phượng vũ thép. Loại này vốn cho rằng chỉ có phượng ngô sơn mạch mới có thể xuất hiện đặc thù quặng kim loại. Thế mà tại trên hải đảo trong dãy núi, cũng bị rất mau tìm đến. Có vẻ như cái này cũng không phải gì đó phượng ngô sơn mạch đặc thù khoáng thạch, mà chính là ven biển lãnh địa bên trong mới có thể tìm được đặc thù mỏ quặng. Phượng vũ thép, trưởng lão cấp thợ mỏ có thể thu thập, có cứng rắn nhẹ nhàng đặc điểm, có thể rộng khắp ứng dụng tại các loại cao cấp đạo cụ kiến tạo. Lần này Lý Minh rốt cuộc minh bạch, ven biển lãnh địa tìm tới đặc thù mỏ quặng, phần lớn đều cùng kiến tạo tàu thuyền có quan hệ. Bất luận là thanh cương mộc vẫn là phượng vũ thép, nói không chừng còn có càng nhiều phát hiện. Hắn ý nghĩ này vừa mới toát ra, lại có tin tức kinh người xuất hiện. Hải đảo sơn mạch phía dưới bọn họ phát hiện một cái ẩn nấp cửa sơn động. Kết quả chỗ đó lại có một đầu cấp 100 boss canh giữ ở trong động khẩu. Mấy cái người chơi không biết rõ tình hình chui vào. Kết quả lại bị boss một miệng nuốt mất. Trong nháy mắt miểu sát mấy người. Cấp 100 boss, hơn nữa còn không thấy rõ ràng đối phương hình dạng thế nào. Khác các người chơi liền không dám tiếp tục tới gần. Nhưng là bọn họ xa xa phát hiện. Đen nhánh trong sơn động trừ boss một đôi huyết hồng mắt to về sau. Trong động tựa hồ còn có một đạo nói hào quang màu tím lập lòe. Trong sơn động lại có đại lượng tử sắc thủy tinh tồn tại. Phía trước thu thập sư quan chỉ huy cầm boss không có cách. Cũng chỉ có thể thỉnh cầu lão đại giúp đỡ. Đương nhiên, điều thỉnh cầu này tin tức trực tiếp gửi đi đến Lý Minh chỗ đó. Cấp 100 boss. Cái này cũng không dễ chọc. Lý Minh nghe được ánh mắt sững sờ, không nghĩ tới chính mình chiếm thành của mình hòn đảo này phía trên. thế mà còn ẩn giấu đi lợi hại như vậy boss. Thế nhưng là không đúng. Bất kể nói thế nào, nơi này hòn đảo vốn là long tộc thánh địa bên trong một dãy núi. Long tộc thánh địa bên trong không có khả năng còn có nó boss xuất hiện. Đây là cái gì tình huống? Cẩm Ti, ngươi trở về một chuyến thần cảnh thành. Mời Thanh Long cùng Thủy Long trưởng lão tới một chuyến. Lý Minh lập tức hạ lệnh. Biết, ma nữ biến thân cự thú. Bay thẳng hướng lên bầu trời. Nguyên bản long tộc trong lãnh địa xuất hiện cấp 100 hung hãn boss. Các người chơi hiện tại có thể là đối phó không? Chỉ có thể để long tộc đến xem đây là cái gì tình huống. Kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh chỉ thấy trong màn đêm bay tới một đầu cự thú. Rơi vào trong thành thị, Thanh Long cùng Thủy Long trưởng lão nhảy xuống cự thú. Thanh Long lập tức cung kính khom lưng hành lễ. Thủy Long trưởng lão cũng khách khí một chút đầu ra hiệu. Muộn như vậy còn phiền phức trưởng lão tới. Là muốn thỉnh giáo trưởng lão. Cái này cái hải đảo tình huống. Ngài có phải không còn quen thuộc? Lý Minh khách khí hỏi. Cái này cái hải đảo không chính là chúng ta long tộc thánh địa trước đó Huyền Băng Phong nha. Nơi này chân núi có một tòa vạn tái huyền băng động. Vốn là dùng để trừng phạt phạm phải sai lầm tộc nhân. Không nghĩ tới bây giờ biến thành cái dạng này. Thế mà chỉ còn lại có một ngọn núi lộ ra mặt biển. Thủy Long trưởng lão thở dài nói. Như vậy, cái này huyền băng phong đỉnh núi. Phải chăng còn có một cái sơn động. Bên trong ẩn giấu đi một cái rất lợi hại quái vật. Lý Minh vội vàng hỏi. Huyền băng phong phía trên sơn động ngược lại là có một cái. Nhưng không có rất lợi hại quái vật. Long tộc thánh địa không cho phép có hắn sinh vật tồn tại. Chờ một chút, ngài nói, sẽ không phải là bệ hạ tọa kỵ thôn vân thú đi. Thủy Long trưởng lão bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhất thời ngạc nhiên nói ra. Thôn vân thú, bệ hạ tọa kỵ, đây là cái gì tình huống? Lý Minh sững sờ, bệ hạ tại Huyền Băng Phong phía trên nuôi thả một con dị thú. Tên là Thôn Vân, đầu này dị thú nắm giữ một bộ phận long tộc huyết duệ. Có thể thực lực vô cùng thấp, nhưng nó có một cái đặc điểm, chính là tốc độ phi hành cực nhanh. So với chúng ta trưởng thành thần long đều muốn bay càng nhanh. Bệ hạ không đành lòng giết nó, liền lưu tại Huyền Băng Phong phía trên. Có lúc chúng ta đi ra ngoài liền sẽ ngồi cưỡi nó thay đi bộ. Bất quá lần này trong long tộc loạn làm cho chúng ta sứt đầu mẻ chán. Thế mà đem nó quên. Thủy Long trưởng lão cười nói. Còn có dạng này dị thú. Trưởng lão, không biết đầu này thôn vân thú phải chăng có thể mượn ta một đoạn thời gian. Ta vừa vặn có thể mượn nhờ nó năng lực. Trợ giúp long tộc tìm kiếm lãnh địa mới vị trí. Chỉ cần tìm được lãnh địa mới liền lập tức hoàn trả. Lý Minh nhất thời cười thỉnh cầu nói. Hắn lấy cớ cũng tìm tới vô cùng ra sức. Chắc hẳn vị trưởng lão này rất khó cự tuyệt. Bởi vì hắn vừa nghe nói cái này dị thú có thể làm thú cưỡi. Hơn nữa còn có thể bay được. Liền nhất thời kích động không thôi. Các hạ là chúng ta long tộc ân nhân. Mà lại là vì trợ giúp chúng ta tìm kiếm lãnh địa mới có yêu cầu này. Vốn là ta không cần phải cự tuyệt. Thế nhưng là các hạ muốn khống chế thôn vân thú đầu này nghiệt xúc. Chỉ sợ có chút nguy hiểm. Thủy Long trưởng lão lắc đầu nói. Thế nào, đầu này dị thú vô cùng hung hãn sao? Lý Minh không hiểu hỏi. Đúng, bản thân nó chính là một đầu hung hãn mãnh thú. Cũng không biết là chúng ta tộc nhân nghiệp chướng thế mà cùng hung thú có nghiệt duyên. Mới xuất hiện đầu này có long tộc huyết duệ dị thú. Nó có long tộc đặc thù năng lực, nhưng bản thân hung tính lại vì trừ tận gốc. Cho nên bệ hạ cũng không dám thả nó ra ngoài, để tránh tạo thành giết hại bị tính tới long tộc trên thân. Các hạ muốn hàng phục nó, chỉ sợ khả năng không lớn. Thủy Long trưởng lão lắc đầu nói ra, như vậy đi, để cho ta thử nhìn một chút, nếu như nó nghe theo ta mệnh lệnh, trưởng lão cần phải không thể nói được gì à? Lý Minh không muốn cứ thế từ bỏ, liền cười thỉnh cầu nói, nếu như các hạ làm cho nó nghe lệnh của ngài, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá ngài tốt nhất khác hy vọng xa vời Long Thần lệnh lại trợ giúp ngài. Khối này chí tôn lệnh bài tuy nhiên có thể trợ giúp ngài ngắn ngủi áp chế nó hung tính. Nhưng ngài nhất định phải thời thời khắc khắc cầm lấy lệnh bài mới có thể để cho nó nghe lệnh. Một khi ngài thu hồi lệnh bài, vậy nó nhưng là sẽ lập tức phát động công kích. Đây cũng là nó trong tính cách nhược điểm. Căn bản là không có cách khắc chế. Thủy Long trưởng lão nhắc nhở. A, Lý Minh vốn là định dùng Long Thần lệnh tới áp chế đối phương. Nghe trưởng lão kiểu nói này, xem ra là không làm được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.